Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Phong Hồi Lộ Truyền. Lúc này là nắng mặt trời vào đầu, trời nóng cùng hạ hỏa giống như, đừng nói động, chính là ngồi kia bất động đều là bốn cái cổ mồ hôi chảy. Hai người cảnh sát đồng chí tuy ăn mặc trang phục hè, nhưng cũng là đầy mặt và đầu cổ mồ hôi. Vừa hô Mễ Tử Hiên là này từng mảnh cảnh lão vương. Mễ Tử Hiên này một đáp ứng, vốn là muốn lau lau trên trán trượt xuống mồ hôi lão vương này vươn ra tay đã có thể treo ở giữa không trung, cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên dùng một loại không dám tin giọng nói. Ngươi liền Mễ Tử Hiên? Hoàng Lăng Vân phản ứng kịp, đầu tiên là cầm nhi tử kéo ra phía sau, hai tay thở dài cầu khẩn nói, cảnh sát đồng chí con của ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Các ngươi có thể ngàn vạn khác bắt hắn a. Mễ Đại Dũng ngẩng đầu lên thật dài thở dài, thật sự là gia môn bất hạnh, sinh ra như vậy cái nghiệt trùng. Trong lòng của hắn nén giận, nghẹn khuất, lắc đầu liên tục, cắn răng một cái một đập chân liền hô. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, này thằng danh con nếu như phạm tội, cảnh sát đồng chí khỏi phải khách khí, người mang đi, ta Mễ Đại Dũng đương không có đã sanh này nhi tử. Bên cạnh Hoàng đại gia biết Mễ Đại Dũng này nói là nói nhảm, nhanh chóng dắt hắn một bà khiển trách, ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, nói vậy đều cái gì hỗn đản lời. Tiểu Mễ Tử, nói đến đây liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không quan tâm Mễ Tử Hiên. Là thằng hút cao răng tử, tiểu tử này đánh tiểu liền chiêu mèo lần lượt chó làm cho người ta ngại. Đại A cũng không có hảo kia đi, không hảo hảo đến trường, cả ngày gây chuyện sinh sự, hôm nay cùng cái kia đánh nhau, rõ ràng trộm tiền chạy tới tiệm internet hồ tạo. Một chút không đau lòng cha mẹ. Hoàng đại gia muốn nói điểm Mễ Tử Hiên ưu điểm, thật đúng là nửa phần cũng nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể mặt quất thẳng tới rốt nói, rốt cuộc là đứa bé phạm sai lầm nên giáo dục nên. Nói đến đây Hoàng đại gia thấy được trong nội viện phần phật rồi đi vào 7-8 người, nữ có nam có, trẻ có già có. Không cần nghĩ, nhất định là khổ chủ tìm tới cửa. Hắn lập tức nói, đối phương, Đại Dũng người cấp nhân cùng cái không phải. Hảo hảo nhận lầm, việc này nhìn xem có thể hay không tư. Người cũng không thể nhìn xem tiểu Mễ Tử đi ngồi xổm nhà tù à. Mễ Tử Hiên gấp, này đều cái gì cùng cái gì à. Ta làm sao lại muốn ngồi xổm nhà tù đây? Ta làm gì ta? Ta hôm nay cứu hai cái nhân mạng, các ngươi không nhắc tới dương ta cho dù, về phần như vậy hủy ta sao? Mễ Tử Hiên vừa lời muốn nói, mẹ của hắn liền xé ra hắn, sợ nàng này nhi tử bảo bối rối rắm, không những không cấp nhân gia nhận lầm, còn muốn đánh người ra, việc này hắn cũng không phải là không có làm qua. Hoàng Lăng Vân lập tức muốn xoay người cho đối diện kia 7-8 người cúi đầu, để cho bọn họ xin bớt giận. Nhưng vào lúc này Tứ Mai Tử nói, cảnh sát đồng chí hắn đến cùng phạm chuyện gì? Hắn rốt cuộc là đứa bé, có thể hay không từ nhẹ xử lý? Tứ Mai Tử lời này nhìn như là vì Mễ Tử Hiên xin tha, có thể biểu hiện trên mặt cùng với nói chuyện ngữ khí liền biểu đạt ra bốn chữ vui sướng trên nỗi đau của người khác. Lương Tiêm Vũ là theo Mễ Tử Hiên chơi đùa từ nhỏ đến lớn, biết trước mắt tên kia lão gây chuyện, học tập còn không hảo, vô cùng không bị hàng xóm chào đón, nhưng hắn người thật không xấu. Từ nàng thượng sơ chung bắt đầu nhiều năm như vậy, Mễ Tử Hiên không ít vì nàng đánh nhau, nhiều lần cũng bị chán chính mình muốn cùng chính mình nói bằng hữu những cái kia côn đồ đánh cho đầu rơi máu chảy. Về nhà hắn còn không nói vì cái gì đánh nhau, kết quả là lại bị cha của hắn khá lắm đánh. Hôm nay thấy được Mễ Tử Hiên rước lấy nhục đại họa, cầm cảnh sát đều đưa tới, Lương Tiêm Vũ lập tức gấp, kéo nàng cha một bả vội la lên. Cha ngươi đến là giúp đỡ tiểu mễ tử trò chuyện a. Ngươi không phải là tại đồn công an có nhận thức người sao? Ngươi liền giúp hắn một chút được hay không? Ta cầu ngươi, lão Lương phiết lấy miệng rộng nói. Giúp hắn xin tha, ta hôm nay giúp đỡ. Ngày mai hắn trả lại phải đi ra ngoài gây chuyện đi. Tiểu tử này a, khi nào có đem mình giày vò nhà tù trong đi. Lần này ta mặc kệ, đến làm cho hắn thật dài giáo huấn. Bằng không thì a, hắn về sau cần phải đi giết người phóng hỏa không thể. Mễ Đại Dũng tức giận đến trên trán gân xanh, nhảy dựng, lão Lương lời lại càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Chữ chữ cùng đau giống như từng cái hướng hắn trong trái tim chọc. Mễ Đại Dũng là vừa tức vừa giận, nhưng vẫn không thể không cúi đầu xuống đi cầu lão Lương. Chính như Hoàng đại gia theo như lời, chính mình kia khốn nạn nhi tử rốt cuộc là thân sinh. Hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn xem hắn bị bắt lại. Mễ Đại Dũng biết mình há miệng, chắc là phải bị lão Lương chế ngạo. Đối với một người nam nhân mà nói đây quả thực là lớn lao nhục nhã. Nhưng vì nhi tử, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy. Mễ Đại Dũng sâu hít sâu một hơi, ăn nói khép nép đối với lão Lương nói. Lão Lương nhìn tại tất cả mọi người là vài chục năm lão láng giềng, lão nhai phường trên mặt mũi, ngươi liền giúp ta kia không nên thân nhi tử trò chuyện, được không? Lão Lương bĩu môi một cái âm dương quái khí mà nói. Đại Dũng, chỗ con ngươi tử chính là cho các ngươi đôi cho làm hư. Ngươi nói hắn những năm nay rước lấy nhục bao nhiêu sự tình. Mễ Đại Dũng nước mắt thiếu chút mai một đi. Hắn cũng là bảy xích hán tử, như thế nào nghĩ như vậy, ăn nói khép nép đi cầu người. Nhưng không cầu không được a, hắn chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn lão Lương. Mễ Tử Hiên không làm, lập tức hô, cha người cầu hắn làm gì vậy? Ta lại không trêu chọc sự tình. Ta, Mễ Đại Dũng giống giận cắt đứt Mễ Tử Hiên lời nói. Ngươi câm miệng cho ta. Đúng vào lúc này, trong đám người cho ra một hơn 70 tuổi lão thái thái. Phù phù, một tiếng liền cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống. Một màn này cầm tất cả mọi người dọa ngu ngốc, cũng bao gồm Mễ Tử Hiên. Hắn vội la lên, ngài đây là làm gì vậy? Mau đứng lên, nói xong cũng đi đưa tay kéo lão thái thái. Lão thái thái liều mạng không lên, lôi kéo Mễ Tử Hiên tay khóc hô. Ta cảm ơn ngài, hôm nay nếu không là ngài, chỗ con ta tử sẽ không. Ta là một cái như vậy nhi tử a, ta cho ngài dập đầu. Dập đầu, này lão thái thái là buổi sáng Mễ Tử Hiên cứu kia trứng tràn khí ngực người bệnh mẹ ra. Lúc ấy Giản Thế Minh liền một cái ý tứ không giao phí. Không có nhà thuộc ký giải phẫu đồng ý sách liền không cho làm giải phẫu. Đây bằng với là cho nam tử kia phán tử hình. Đó là trứng tràn khí ngực a, vài phút bên trong liền có thể muốn mạng người. Bị bệnh nam tử tuy rất thống khổ, nhưng thần trí còn là rõ ràng. Cho nên hắn biết rõ nếu không là Mễ Tử Hiên, hôm nay hắn này mệnh liền nói rõ. Mẫu thân hắn nghe được tình huống này nói cái gì cũng phải tới cảm tạ Mễ Tử Hiên. Nhưng không ai biết Mễ Tử Hiên địa chỉ, liền biết gọi cái gì. Lão thái thái liền tìm đến đồn công an, để cho cảnh sát nhân dân giúp nàng tìm đến con trai mình ân nhân cứu mạng. Lão thái thái lời này vừa rơi xuống, một cái hơn 50 tuổi nam tử cũng phù phù một tiếng cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống. Đây là người kia cấp tính hầu tắc nghẽn người bệnh trượng phu. Đồng dạng biết lúc ấy tại ngân hàng nếu không là Mễ Tử Hiên, lão bà hắn hôm nay này mệnh sẽ không. Nam tử nức nở nói, tiểu đại phu cảm ơn ngài cứu ta ra kia lỗ hổng một mạng a. Hôm nay tại ngân hàng nếu không là ngươi, nàng, nam tử nói đến đây là nói không được. Suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ a. Buổi sáng trả lại cùng hắn nói chuyện vậy, giữa trưa người sẽ không. hắn không dám nghĩ, Mễ Tử Hiên như thế nào cũng không có nghĩ tới những thứ này nhân đại giữa chưa tìm đến mình dĩ. Nhiên là muốn cảm tạ chính mình, một chút cũng sững sờ. Không riêng hắn sững sờ, người chung quanh cũng đều sững sờ. Tứ Mai Tử mở ra kia há mồm to đến có thể nhét vào lưỡng đại trừng ngỗng. Nàng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, một bộ kỳ lạ bộ dáng. Tiểu tử này cứu hai cái nhân mạng. Này, điều này sao có thể? Đúng, đúng, ta nhất định là ánh mắt hoa. Nghĩ vậy Tứ Mai Tử liều mạng nhào nặn chính mình ánh mắt. Nhưng trước mắt còn là hai người lôi kéo Mễ Tử Hiên cảm tạ không ngừng. Lão Lương vừa nhen nhóm một điếu thuốc ngậm lên miệng. Hắn cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Nhiều chuyện có quá lớn. Thiêu đốt khói lửa lập tức rớt xuống. Rơi xuống hắn ăn mặc dép lê trên chân hắn đều không có cảm giác đến đau. Thật sự là hôm nay một màn này quá làm cho hắn khó có thể tin. Mễ Tử Hiên này không học vấn không nghề nghiệp cả ngày liền biết đánh nhau. Nháo sự trà đạp tiền hỗn đản tiểu tử có thể cứu người. Còn là một ngày cứu hai cái. Này đặc biệt sao không có khả năng. Hoàng đại gia lại bắt đầu hút cao răng tử. Trực tiếp cầm răng giả đều cho hút đến trong miệng ngậm lấy đều không có cảm giác đến. Hôm nay phát sinh sự tình đối với Hoàng đại gia mà nói quá kinh hãi. Mễ Tử Hiên lại có thể cứu người. Mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Lương Tiềm Vũ bắt đầu cũng là không dám tin. Nhưng rất nhanh xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn đầy mừng rỡ cùng hưng phấn. Mễ Tử Hiên gia hỏa này rốt cục tới làm món nhân sự. Đang nhìn cái kia bình thường tướng mạo, Lương Tiềm Vũ đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ so với trước kia xoáy nhiều. Mễ Đại Dũng khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, chỉ mình nhi tử đối với lão thái thái cùng nam tử nói. Các ngươi xác định là hắn cứu người. Các ngươi không có lầm. Lão thái thái liếc mắt nhìn cởi bỏ cái cây gậy, vẻ mặt vô lại, còn đứng không có đứng đối với Mễ Tử Hiên. Trong lòng tự nhủ nhất định là không sai. Trong huyện tất cả lớn nhỏ bác sĩ thêm một khối, cũng tìm không ra như vậy cái không giống bác sĩ đồ chơi. Vì vậy nhanh chóng nói, không sai, chính là hắn. Nói đến đây lão thái thái hướng cháu mình hô, cây cột cầm cờ thưởng lấy ra. Nam tử kia cũng hô cùng chính mình tới bằng hữu đồng dạng lấy ra. Một giấy khen, bên trái kia cờ thưởng lên lớp giảng bài, đức y song hinh. Diệu thủ hồi xuân, 8 chữ. Bên phải cờ thưởng là cứu tử phù sinh, ân trọng như núi, 8 chữ. Hai bức cờ thưởng bên trái là người bệnh cùng gia thuộc người nhà danh tự cùng với ngày. Bên phải nội dung đều đồng dạng tặng. Mễ Tử Hiên bác sĩ. Hoàng Lăng Vân thấy được này hai bức cờ thưởng đột nhiên, oa, một tiếng khóc giống lên. Tiểu 20 năm, từ trước đến nay đều là người khác tìm tới cửa cáo trạng. Nói nàng kia không tranh khí nhi tử làm gì khốn nạn sự tình. Nhưng hôm nay thậm chí có người tìm tới cửa lại là quỳ xuống. Lại là đưa cờ thường cảm tạ con trai mình. Như vậy một màn Hoàng Lăng Vân nằm mơ cũng không dám nghĩ a. Lão thái thái cùng nam tử cùng với bọn họ thân nhân lại là đối với Mễ Tử Hiên thiên ân vạn tạ khẽ. Đảo lúc này mới rời đi. Cảnh sát nhân dân lão Vương nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt còn là. Tiểu tử này cũng quá đặc biệt sao tuổi trẻ a, thực có bản lãnh đó trị bệnh cứu người. Có thể hắn cũng không thể không tin. Gia thuộc người nhà đều tìm tới cửa. Còn có thể giả bộ hay sao? Mễ Tử Hiên cầm lấy cờ thưởng nghiêng đầu nhìn xem Tứ Mai Tử hắc hắc cười xấu xa nói. Ta nói gì tư ngươi còn không cầm hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân truy đuổi thượng cảnh sát đồng chí đi cầm. Họ cho sửa đây, khác sửa sai, mẹ ta họ Hoàng, lời kia vừa thốt ra. Tứ Mai Tử trên mặt là thanh một hồi, bạch một hồi, hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hôm nay người này xem như ném đến nhà bà ngoại, nàng thật sự không mặt mũi tại dừng lại ở này. Quay đầu bỏ chạy, Mễ Tử Hiên rất giận người hô. Ta này gì tư so với đàn ông trả lại đàn ông. Một ngụm nước miếng một cái đinh. Các người nhìn cái này sốt ruột sửa họ đi. Về sau ta à không thể hô nàng gì tư. Ta phải hô nàng tỷ. Hoàng tỷ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.